Buông ra con yêu sủng kia. Chương 78, kiểm định khảo. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Lúc này, đã có hơn 30 người thông qua luyện tâm lộ. Lấy thời gian còn lại đến xem. Cuối cùng hoàn thành khảo hạch thí sinh. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có ngũ thành. Hạng thứ nhất khảo hạch liền muốn đào thải ngũ thành thí sinh. Không thể không nói cái này rất tàn khốc. Lại không ra tốc, nhưng là gặp, nhìn lấy đi lại giấu giếm san Lý Tĩnh Di. Lý Trường Sinh tâm lý có chút bất đắc dĩ. Hắn thực sự giúp không được gì. Cùng ba người bọn họ so sánh. Lý Tĩnh Di quá mức xuôi gió xuôi nước. Từ nhỏ tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân. Không cần vì tư nguyên là yêu sủng quan tâm. Tự có người nhà vì nàng xử lý. Dần già, tâm tính của nàng, kiên quyết cũng liền có thể nghĩ. Bất quá, cuối cùng đều là đồng tộc, lại thêm Lý Tĩnh Di cũng không phải là hoàn khố. Lý Trường Sinh tự nhiên hy vọng nàng có thể thông qua khảo hạch. Ở cái này xa lạ nguyên linh học phủ, nhiều một ít tộc nhân, ngày sau cũng có thể nhiều chút chiêu ứng. Rất nhanh, Lý Tĩnh Di thực sự lên bậc thang. Ngoài ý liệu là, tốc độ của nàng không chỉ có không có chậm dần, ngược lại có thực chất tính đề cao. Cùng tuyệt đại bộ phận thí sinh khác biệt, Lý Tĩnh Di dục vọng cũng không mãnh liệt, đây có lẽ là nàng tốc độ tăng lên nguyên nhân chủ yếu. Đối dục vọng càng khắc chế, hoặc là không đủ mãnh liệt, tại đầu này tên là dục vọng nấc thang địa phương, ngược lại muốn so trước đó huyễn cảnh càng thêm dễ dàng thông qua. Thời gian từng giây từng phút đi qua, Lý Trường Sinh trong lòng ba người đều vì Lý Tĩnh Di lau một vệt mồ hôi. Hy vọng nàng có thể thuận lợi đến điểm cuối. May mắn chính là, Lý Tĩnh Di không có gặp phải quá lớn khó khăn trắc trở. Các loại đến thời gian chỉ còn một phút sau thời điểm. Lý Tĩnh Di khoảng cách điểm cuối chỉ còn rất gần ở giữa khoảng cách. Nhìn lấy gần trong gang tấc Lý Tĩnh Di, Lý Trường Sinh ba người đều sinh ra kéo nàng một thanh ý nghĩ. Đương nhiên, tại trước mắt bao người. Bọn họ tự nhiên không dám làm như thế, nếu không liền sẽ bị thủ tiêu khảo hạch tư cách, chỉ có thể gửi hy vọng Lý Tĩnh Di ra sức một chút. Tốt nhất kịp thời đến điểm cuối. 10, 9, 8, lúc này, nữ tính đạo sư nhìn lấy một bên còn thừa không có mấy đồng hồ cát. Bắt đầu đếm ngược, có lẽ là nghe được đếm ngược thanh âm, cũng hoặc là vừa tốt tránh thoát huyễn cảnh. Tóm lại. Tại đếm ngược quá trình bên trong, Lý Tĩnh Di nguyên bản mê mang ánh mắt, biến đến thanh tịnh có thần. Không do dự, Lý Tĩnh Di bước ra một bước cuối cùng, cơ hồ là đè ép thời gian đến điểm cuối. 3, 2, 1, khảo hạch kết thúc, theo nữ tính đạo sư vừa dứt lời. Luyện tâm lộ tựa hồ phát sinh biến hóa, còn tại luyện tâm lộ phía trên khó khăn tiến lên các thí sinh. Toàn bộ thoát ly huyễn cảnh. Ánh mắt từ mê mang chuyển thành thanh tịnh. Đáng tiếc, bọn họ khảo hạch không có đạt tiêu chuẩn. Dựa theo quy định, chỗ có hay không đến điểm cuối thí sinh, toàn bộ bị thủ tiêu khảo hạch tư cách, bởi vì thí sinh quá nhiều. Nguyên linh học phủ tự nhiên là ưu bên trong tuyển ưu. Lưu lại ưu tú nhất thí sinh, chỗ có hay không thông qua luyện tâm lộ thí sinh, hiện tại có thể rời đi, theo đạo sư vừa dứt lời. Những cái kia không có ở quy định thời gian thông qua luyện tâm lộ thí sinh. Toàn bộ như cha mẹ chết đồng dạng, lộ ra uể oải, vẻ mặt thống khổ, thậm chí lệ rơi đầy mặt. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích rất lớn. Đương nhiên, cũng có một chút không được tuyển thí sinh trông mong nhìn qua đạo sư. Gửi hy vọng bọn họ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lại cho bọn hắn một cái cơ hội, nhưng bọn hắn đã định trước phải thất vọng, sau cùng chỉ có thể ảm đạm rời đi, những thứ này không được tuyển thí sinh cũng không phải là không có đường lui. Bọn họ có thể tham gia nguyên linh học phủ khảo hạch, tự nhiên đều rất ưu tú, hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là tức chiến lực cường đại, hoặc là trong nhà có mỏ, dù là không đạt được nguyên linh học phủ tiêu chuẩn. Nhưng bọn hắn cuối cùng đều là thiên tài, đối cấp bậc không bằng nguyên linh học phủ mà nói. Cái này nhưng đều là chất lượng tốt sinh nguyên, tự nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách tuyển nhận những thứ này không được tuyển thí sinh. Đây cũng là học phủ khu cái khác học phủ, sinh tồn chi đạo, hạng thứ nhất khảo hạch kết quả, so Lý Trường Sinh dự liệu thấp hơn, tổng cộng chỉ có 46 tên thí sinh đạt tiêu chuẩn. Tỷ lệ hợp lệ không đủ ngũ thành, không có ở nơi này ở lâu, tại mấy tên đạo sư chỉ huy dưới. Lý Trường Sinh bọn người tiến vào cách đó không xa công trình kiến trúc. Bắt đầu hạng thứ hai khảo hạch. Hạng thứ hai khảo hạch, được xưng là kiểm định khảo. Nói đơn giản một chút, cũng là kiểm nghiệm các thí sinh đối yêu tinh tri thức nắm giữ trình độ. Chỉ cần là cùng yêu tinh tương quan hoặc là diễn sinh tri thức, cũng có thể khảo đến. Lý Trường Sinh đã không kịp chờ đợi, bởi vì đây là hắn am hiểu nhất địa phương. Có lẽ là có phương diện này thiên phú đi, Lý Trường Sinh nhẹ nhõm thì có thể hấp thu cũng tiêu hóa các loại yêu tinh tri thức. Cũng học để mà dùng, cùng Lý Trường Sinh tương tự, Lý Thị Tứ Kiệt ba người khác, đồng dạng tràn đầy lòng tin. Nguyên nhân rất đơn giản, gia tộc đối với phương diện này phi thường trọng thị, tại bọn họ còn tại hiểu biết chữ nghĩa thời điểm, gia tộc thì có ý thức truyền thụ cho bọn hắn có quan hệ kiến thức của phương diện này. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ rất có nắm chắc hoàn thành cái này khảo hạch. Không chỉ là bọn họ, đối với những cái kia từ nhỏ tiếp nhận yêu tinh tri thức các thí sinh tới nói. Kiểm định khảo độ khó khăn không lớn. Đương nhiên, đối với người mới học nhóm mà nói, vậy dĩ nhiên lại là một chuyện khác. Bọn họ biểu hiện tâm thần bất định bất an, như lâm đại địch, tại đám đạo sư chỉ huy dưới. Lý Trường Sinh bọn người tiến nhập một cái phòng học tương đối trống trải, bên trong trưng bày đại lượng cái bàn, mỗi tấm cái bàn giữa nhau khoảng cách rất lớn, cực lớn trình độ tránh khỏi gian lận khả năng. Đương nhiên, không bài trừ một số phòng ngừa thí sinh gian lận thủ đoạn. Tại đạo sư an bài xuống, Lý Trường Sinh ngồi ở vị trí bên trên, chỗ ngồi của hắn vào chỗ tại trung gian. Bắt đầu chờ đợi kiểm định khảo đến, tuy nhiên lòng tin 10 phần, nhưng nguyên linh học phủ khảo hạch đối Lý Trường Sinh ý nghĩa rất lớn. Hắn cô dám có bất kỳ lười biếng ý nghĩ, đồng dạng hắn cũng muốn lấy được thành tích tốt, như thế liền có thể chọn lựa tốt hơn đạo sư. Ta ở chỗ này thanh minh một chút quy củ, tại kiểm định thi đậu, chỉ cần phát hiện gian lận hành động, cùng vận dụng tinh thần lực thí sinh. Đều muốn bị trực tiếp hủy bỏ tư cách. Tốt, ta tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Tại tuyên bố quy củ về sau, đám đạo sư bắt đầu chia phát bài thi. Đợi đến bài thi cấp cho hoàn tất, liền đem đồng hồ cắt dựng ngược, cùng luyện tâm lộ một dạng. Kiểm định khảo đồng dạng chỉ có một cái canh giờ. Lúc này, mấy tên đạo sư đứng tại phương hướng khác nhau trước đó, ngẫu nhiên phóng ra ngoài tinh thần lực, không chút nào cho các thí sinh gian lận cơ hội. Trước tiên, Lý Trường Sinh không có lập tức viết, mà chính là nhanh chóng xem một lần bài thi nội dung. Tại làm đến tâm lý nắm chắc về sau, mới bắt đầu giải đáp. Kiểm định khảo, cùng sở hữu hai loại đề hình, theo thứ tự là lựa chọn cùng bổ khuyết đề. Trong đó, lựa chọn tương đối đơn giản, cơ bản đều là 3 chọn 1 hoặc là 4 chọn 1 đề mục. Thí sinh có thể căn cứ đối yêu tinh tri thức nắm giữ trình độ tiến hành lựa chọn. Dù là không có đầu mối, cũng có thể lung tung lựa chọn, có lẽ đoán đúng nữa nha. Yêu tinh chủng loại phong phú, quang phổ biến yêu tinh thì có 1000 loại nhiều, chỉ là trí nhớ tên của bọn nó cũng làm người ta rất cảm thấy nhức đầu. Lại càng không cần phải nói thuộc tính, đặc tính, kỹ năng các loại phương diện khác tri thức. Dù là ngự yêu sư ký ức lực rất mạnh, nhưng muốn phải nhớ kỹ những kiến thức này, cũng phải hao phí rất lớn tinh lực. Đề thứ nhất, trung vị cảnh giới vân tước, bọn họ lông đuôi là màu gì? A. Thanh sắc. B. Màu trắng. C. Màu xanh lam. Nếu như cho rằng đúng, thì ở phía trên đánh vạch, màu xanh lam, không do dự, Lý Trường Sinh tại cái thứ ba lựa chọn phía trên đánh vạch. Đề mục này quá đơn giản. Cùng đưa tiêu đề phụ không có gì khác biệt, hạ vị vân tước lông đuôi vì thanh sắc, mỗi một lần đại cảnh giới tấn thăng, vân tước lông đuôi nhan sắc đều sẽ phát sinh biến hóa. tại tấn cấp trung vị yêu tinh về sau, lông đuôi nhan sắc thì lại biến thành màu xanh lam. Đề thứ hai, tam đầu xà là cái gì loại hung thú đời sau? A. Quỷ xa. B. Cửu anh. C. Tưởng liễu chỉ nhìn một lần. Lý Trường Sinh ngay tại cái thứ hai lựa chọn phía trên đánh vạch. Đối với hắn mà nói, đạo này đề vẫn không có độ khó khăn. Cái này ba loại hung thú đều có tương tự địa phương. Bọn họ đều có 9 cái đầu, chỉ bất quá đầu hình tượng đều có khác biệt. Quỷ xa là đầu chim, tưởng liễu là mặt người, chỉ có cửu anh là đầu rắn. Phía sau một phút thời gian, bằng vào đồ yêu tinh tri thức phong phú tích lũy, thường thường chỉ cần xem một lần, Lý Trường Sinh thì sẽ làm ra lựa chọn. Cách chương.